Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1118, chương 1119, Yêu Đế thức tỉnh. Nhìn qua sắp rời đi hư giới, một vị yêu tôn sắc mặt trắng bệch, gấp giọng nói, nhanh đi bẩm báo yêu đế bệ hạ. Dứt lời, vị này yêu tôn nổi giận gầm lên một tiếng, thể nội tuôn ra vô số huyết văn, tại hư không bên trong xen lẫn thành một cái ngập trời cự thủ, hướng phía hư giới chộp tới. Mà còn lại yêu tộc đại năng cũng là nhao nhao thi triển thủ đoạn, muốn đem hư giới tạm thời cố định tại Hắc Sơn giới, chờ đợi lấy yêu đế giáng lâm. Trong lúc nhất thời, số tôn yêu giới đại năng đồng thời xuất thủ, kinh khủng uy năng bộc phát, đem Hắc Sơn giới cũng chấn động đến run run không thôi. Vô số đại đạo theo hư không bên trong bị đè ép ra, toàn bộ Hắc Sơn giới cũng suýt nữa bị khủng bố như thế uy năng áp sập. Không ít yêu tộc sinh linh cũng là bị áp lực lớn như vậy sinh sinh đánh chết, tử thương vô số. Nhưng là mấy vị này yêu giới đại năng lại là không cố được nhiều như vậy. Vì mất tích bí ẩn, những này yêu giới thiên kiêu cũng chỉ có thể là làm như vậy. Chỉ là nhường bọn hắn khiếp sợ là, bọn hắn mặc dù toàn lực muốn tạm thời cố định trụ hư giới, nhưng là hư giới rời đi lực lượng lại là vượt xa bọn hắn thực lực. Căn bản là không cách nào ngăn cản hư không một tơ một hào. Chỉ có thể là trơ mắt nhìn qua hư giới chậm rãi theo Hắc Sơn giới ly khai. Tương đương, yêu giới, yêu cung. Yêu cung đã là biết được tất cả thiên kiêu tại hư giới mất tích bí ẩn tin tức. Lần này hư giới là hàng lâm tại yêu giới nội địa Hắc Sơn giới. Cự ly thiên yêu giới cũng không xa. Lại thêm lần này yêu giới đế tử cừu tọa thiên cũng là đi đến hư giới. Cho nên yêu cung tại Hắc Sơn giới cũng là điều động không ít nhân thủ tiếp dẫn. Kịch biến sau khi phát sinh, yêu cung cường giả cũng là trước tiên đem tin dữ này truyền về yêu cung. Yêu cung chỗ sâu, Bạch Trạch yêu quân thần sắc âm trầm, vội vã hướng phía đế cung bay đi. Yêu đế gần đây vẫn luôn là đang bế quan tiềm tu, mà đế tử cừu tọa thiên lại là tiến về hư giới tranh đoạt cơ duyên. Cho nên hai năm này đều là Bạch Trạch yêu quân tại xử lý yêu cung sự vụ lớn nhỏ. Mà Bạch Trạch yêu quân biết được bao quát cừu tọa thiên ở bên trong toàn bộ yêu giới thiên kiêu, cũng thần bí tại hư giới mất tích một chuyện cũng không dám thất lễ, vội vàng tiến về đế cung muốn mời yêu đế rời núi. Đây cũng không phải là hắn có thể xử lý sự tình. Bạch Trạch yêu quân mặc dù trên mặt còn duy trì tỉnh táo, nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng to gió lớn. Nếu là toàn bộ yêu giới thiên kiêu thật tại hư giới bên trong gặp cái gì bất chắc không có cái này, tuổi trẻ nhất đại, yêu giới liền trở thành một cái xác rỗng. Mặc dù nói còn có yêu đế tọa trấn, yêu giới còn tính là đại đạo, nhưng là yêu giới cũng không phải là yêu đế một người yêu giới, mà là có vô số yêu giới sinh linh tổ thành yêu giới. Những này thiên kiêu chính là yêu giới tương lai, là yêu giới hy vọng, chính là yêu giới căn cơ. Không có những này thiên kiêu, yêu giới sẽ tại số trăm vạn năm bên trong đều là rơi vào một cái không người kế tục tình cảnh lúng túng, mặt dẫn truyền thừa đoạn tuyệt quẫn cảnh. Nếu là vào ngày thường, cũng là có thể tiếp nhận, nhưng là hiện tại chư thiên đại kiếp sắp xảy ra, đạo thống cùng đạo thống ở giữa hỗn chiến không thể tránh né. Loại này tình huống liền trở thành yêu giới tuyệt cảnh. Bạch Trạch yêu quân đi đến đế cung chỗ sâu, hướng phía một tòa cực kỳ hùng vĩ đại điện bên trong thật sâu cúi đầu, cao giọng nói, cầu kiến bệ hạ. Lập tức vô số đế uy tràn ngập, yêu đế thân ảnh xuất hiện tại trước mặt. Bạch Trạch yêu quân trong lòng có chút thở dài một hơi. Hắn vốn cho là yêu đế tiềm tu, hoàn toàn thức tỉnh còn cần một đoạn thời gian, kể từ đó liền đến đã không kịp. Không nghĩ tới yêu đế thức tỉnh nhanh như vậy. Như vậy hết thảy liền còn có hy vọng. Bạch Trạch yêu quân vội vàng nói, bệ hạ, xảy ra chuyện lớn. Ta yêu giới lần này tiến về hư giới lịch luyện thiên kiêu, một cái cũng chưa từng xuất hiện, đều là mất tích bí ẩn. Bây giờ hư giới sắp ly khai yêu giới, mong rằng bệ hạ nhanh chóng quyết đoán. Ngoặc kép, yêu đế thần sắc âm trầm. Hắn tại tiềm tu bên trong cũng cảm giác được, tự mình tại cửu tọa thiên trong mi tâm gieo xuống chuẩn bị ở sau bị kích phát. Hắn tại cửu tọa thiên mi tâm gieo xuống chuẩn bị ở sau chính là vì bảo hộ cửu tọa thiên an nguy. Vì ma luyện cửu tọa thiên, chỉ có tại cửu tọa thiên thật gặp phải nguy cơ sinh tử mới có thể phát động. Mà hậu chiêu bị kích phát, đã nói lên cửu tọa thiên gặp hãm cảnh. Thế nhưng là hư giới giáng lâm tại yêu giới nội địa. Cửu tọa thiên bên người lại có không ít cao thủ hộ đạo. Có thể gặp được nguy hiểm gì? Mà lại càng làm cho yêu đế giật mình. Là hắn tại cửu tọa thiên lưu lại chuẩn bị ở sau bị kích phát về sau. Trong khoảnh khắc liền bị người xóa đi. Cái này vô cùng kinh người. Hắn chính là một tôn vạn cổ đại đế. Tại cửu tọa thiên mi tâm lưu lại chuẩn bị ở sau cũng là uy năng cực lớn. Không nói đến bình thường thần quân yêu quân. Liền xem như hoàng cảnh cường giả cũng vô pháp phá vỡ chuẩn bị ở sau. Mà bây giờ hắn chuẩn bị ở sau trong khoảnh khắc liền bị người xóa đi. Có thể làm được điểm này tại chư thiên vạn giới cũng không nhiều. Chẳng lẽ nói là đế cảnh cường giả xuất thủ. Gạch dưới dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.